Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 giờ 10, chương 10, buồn ngủ chim, nhìn lấy chung quanh chim chóc, Từ Ngôn hoảng hốt một lát liền nổi lên nghi ngờ. Chim chóc không phải không biết bay, mà chính là không bay lên được, bởi vì những thứ này chim chóc tất cả đều bị chứa ở lưới đánh cá bên trong. Từng mảnh, chừng hàng ngàn hàng vạn con, người nào tại bắt chim. Nơi này cách lấy Lâm Sơn Trấn còn cách một đoạn, nhưng cũng không coi là xa xôi. Lâm Sơn Trấn bách tính thật có người bắt chim, đều là bắt một số có thể bếp xếp anh vũ loại hình. Huấn tốt về sau, đi đại thành trấn bên trong có thể bán cái giá tốt. Thế nhưng là lưới đánh cá bên trong chim chóc nhiều như rừng. Chẳng những có chim sẻ hoàng oanh, còn có một số ngỗng trời loại hình. Nhìn xem lưới đánh cá, Từ Ngôn biết đây là người ta bắt được con mồi. Sau đó không có quá để ý, vòng qua lưới đánh cá xuống núi. Sau đó không lâu cùng Tiết Trụ bọn người tụ hợp, trở về Lâm Sơn Trấn. Giết chóc xác thực không tốt, đạo gia coi trọng thanh tâm quả dục. Có điều tiểu Sơn Trấn đạo sĩ không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ ít Từ Ngôn là ăn thịt, mà lại cũng không thể người ta thật vất vả bắt con mồi. Người đem phóng thích đi, những cái kia chim chóc ngược lại là sống. Ai biết bắt người chim có thể hay không chết đói. Đây không phải hại người a, hại người sự tình, Từ Ngôn cũng không thích. Mặc dù có chút đồng tình những cái kia chim chóc, nhưng là trở lại Lâm Sơn Trấn liền bị quên béng. Một lần lên núi, trì hoãn một ngày một đêm. Những thiếu niên kia người nhà gấp đến độ không nhẹ. Nghe nói gọi là A Vượng thiếu niên bị sói cắn sau khi chết. A Vượng nhà người nhất thời khóc giống không thôi. Thời đại này nhân mạng không đáng tiền. Riêng là nhà nghèo hài tử, người nhà thương tâm, ngược lại cũng sẽ không tuyệt vọng. Bởi vì mỗi nhà phần lớn không chỉ một hài tử. Cùng Thiết Trụ bọn người an ủi A Vượng người nhà, Từ Ngôn cùng bạn bè tạm biệt, hướng đi Thừa Vân Quan. Từ Ngôn thường xuyên lên núi, lão đạo sĩ đã tập mãi thành thói quen. Một ngày mà thôi, còn không đến mức lo lắng quá mức. Từ Ngôn sờ sờ trong ngực cây kia nhân sâm núi, tâm tình lại tốt. Khi hắn nhìn thấy đạo quan ngoài cửa không thấy Hắc Bạch Vô Thường thời điểm, càng cao hứng hơn không thôi. Một đầu xông vào Thừa Vân Quan, đạo gia thanh tịnh, đừng muốn xông loạn. Mới vừa vào cửa, Từ Ngôn liền nghe đến một câu lạ lẫm lạnh ngữ. Sau đó bị một bộ cao lớn thân ảnh cản lại. Đó là một cái thân hình cường tráng trung niên đạo sĩ. Thái dương chỗ có một đạo mặt xẹo, nhìn diện mục không tốt, bị cản ở ngoài cửa. Từ Ngôn gãi đầu một cái lui mấy bước, ngẩng đầu nhìn một chút Thừa Vân Quan ba chữ to. Trong lòng tự nhủ không đi sai a. Thừa Vân Quan tổng cộng thì hai cái đạo sĩ. Lúc nào thêm một cái. Khụ khụ khục, đó là bần đạo đồ nhi. Từ đường xa âm thanh yếu ớt từ một bên truyền đến. Lão đạo sĩ đi tới gần, cùng cái kia cao đại đạo sĩ đánh chắp tay. Nói, liệt đồ ưa thích chơi đùa. Khi thì mấy ngày không về, bị chê cười. Hả, nguyên lai là quan chủ cao đồ. Trên mặt có sẹo đạo sĩ dò xét một phen Từ Ngôn. Lời nói là khách khí, thế nhưng là trong ánh mắt luôn có loại âm trầm cảm giác. Từ trên xuống dưới đem Từ Ngôn dò xét nửa ngày, mới gật đầu rời đi. Sư phụ, bên trong quan đến ngủ tạm đạo sĩ. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái tò mò hỏi. Lão đạo sĩ làm theo khẽ lắc đầu, trầm mặc đi quay về chỗ ở. Cước bộ có chút phù phiếm, Từ Ngôn theo ở phía sau. Cái này cùng nhau đi tới. Từ Ngôn phát hiện trong đạo quán cũng không phải là thêm một cái đạo sĩ, mà chính là nhiều một đám đạo sĩ, chừng 40, 50 người, tất cả đều tụ tập tại đại điện, không biết tại thương nghị cái gì. Hai sư đồ trở lại hậu viện chỗ ở, lão đạo sĩ ho khan hai tiếng, lúc này mới lên tiếng, bọn họ là Thái Thanh giáo người. Thái Thanh giáo, Từ Ngôn sững sờ, sau đó nhớ tới, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là phổ quốc nhất lưu môn phái, danh xưng đứng đắn đứng đầu Thái Thanh giáo. Nói lên môn phái, Từ Ngôn lộ ra 10 phần mới lạ, còn vung vung nắm đấm. Hắn không hiểu được quá nhiều chuyện môn phái, lại nghe nói qua thiên hạ hôm nay võ phong thịnh hành điển tịch. Còn có giang hồ nhân sĩ Trừng Ác Dương Thiện truyền kỳ. Càng có chút vượt nóc băng tường hào hiệp cướp phú tế bần. Viên kia nho nhỏ tâm lý. Ngược lại là đối với cái gọi là giang hồ. Hướng tới đã lâu. Con cá vùng vẫy địa phương. Gọi là giang hà hồ bạc. Ân oán gút mắc địa phương. Mới được xưng là giang hồ. Giang hồ cũng không yên tĩnh. Từ Ngôn chỉ nghe nói qua một chút nghe đồn cố sự. Hắn cũng không biết. Là giang hà hồ bạc bên trong gió tanh mưa máu. Đứng đắn đứng đầu. Khụ khụ khục. Lão đạo sĩ giống như muốn cười. Yếu đuối thân thể phát ra phá phong dương một dạng ho khan. Thở dốc hồi lâu mới lên tiếng. Chính và tà. Người nào lại phân rõ đây? Nghe nói những võ lâm nhân sĩ kia thân thủ bất phàm. Tự gọi là võ giả. Chuyên quản bênh vực kẻ yếu. Sư phụ, giang hồ rất thú vị a. Những người giang hồ kia xem như người tu hành a. Giang hồ có hay không thú? Vừa vào liền biết rõ. Lão đạo sĩ khẽ cười nói. Võ giả, còn tính không được người tu hành. Trừ phi, khụ khụ khục. Lão đạo sĩ lần nữa kịch liệt ho khan. Từ Ngôn vội vàng vỗ nhẹ sư phụ sau lưng. Sau đó hắn trở nên an tĩnh lại. Không hỏi thêm nữa. Từ trong ngực xuất ra cây kia nhân sâm núi. Nói, lần này lên núi thu hoạch tương đối khá. Sư phụ ngài chờ lấy. Ta đi chịu tham. Không cần. Lão đạo sĩ phất tay ngừng Từ Ngôn cước bộ. Ánh mắt ảm đạm. Suy yếu nói ra. Ta muốn nghỉ một chút. Cây kia tham, trước giữ đi, đi tới cửa Từ Ngôn, đưa lưng về phía lão đạo sĩ trầm mặc hồi lâu, sau cùng nhẹ khẽ gật đầu một cái, không có lên tiếng, mấy bước bước ra, vượt ra khỏi cửa phòng trong tích tắc, có đồ vật gì theo khóe mắt chảy xuống, sau lưng, truyền đến lão đạo sĩ phảng phất tự nói ngâm khẽ, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, si nhi, từ đường xa xác thực sắp chết. Vừa rồi đứng sau lưng hắn vì hắn đập sau lưng Từ Ngôn. Rõ ràng nhìn thấy sư phụ che miệng cái tay kia phía trên xuất hiện một mảnh đỏ thẫm. Không còn sống lâu nữa từ đường xa. Không muốn đang lãng phí một gốc nhân sâm núi. Bởi vì hắn tự mình biết. Đại nạn, ngay tại mấy ngày nay. Đất trồng rau bên cạnh. Chuồng heo bên ngoài. Đỉnh lấy một vầng loan nguyệt tiểu đạo sĩ. Ngồi một mình ở nào có. Không biết suy nghĩ cái gì. Thanh tú lông mi bên trong. Trải rộng không muốn cùng bi ý. Tiểu hắc. Ta hôm nay gặp được một đầu rất lợi hại yêu lang. Về sau còn gặp được một con thật lớn tốt đại chi chu. Ngồi tại chuồng heo bên ngoài Từ Ngôn. Thấp giọng cùng heo đen nhỏ giảng tố lấy lần này lên núi kỳ dị kinh lịch. Lão đạo sĩ đã ngủ thật say. Từ Ngôn không muốn đánh nhiễu sư phụ nghỉ ngơi. Đành phải tìm đến heo đen nhỏ khuynh thuật. Chỉ là nói xong lời cuối cùng. Tiểu tiểu đạo sĩ có chút nghẹn ngào. Đem đầu tựa ở chuồng heo trên hàng rào. Nói nhỏ lấy. Sư phụ hắn. Muốn đi. Thực 6 năm trước. Lão đạo sĩ liền nên qua đời. Là từng cây nhân sâm núi. Treo từ đường xa mệnh. 6 năm sau. Nhân sâm bổ dưỡng. Đối với sớm đã hao hết sinh cơ từ đường xa tới nói. Lại chỗ vô dụng, khò khè, ngăn cách hàng rào, heo đen nhỏ nhô ra thật dài cái mũi, thân mật cung cấp Từ Ngôn, giống như tại đòi đồ ăn, lại như đang an ủi. Ánh sao đầy trời rực rỡ, một vầng loan nguyệt treo ngược chân trời, nhàn hạ đại địa bên trên, không ngừng diễn ra từng tràng sinh ly tử biệt, sinh tử như khói diệt, luân hồi cũng như thế. Mà mảnh này như vậy đại thiên địa, lại như cùng một tòa cự đại lồng giam, nhốt vô số chỉ các loại các dạng chim chóc, những cái kia chim chóc có giống thú, có giống người, buồn ngủ chim, bay không ra lồng giam, càng không cách nào cải biến vận mệnh. Lần thứ nhất, tuổi nhỏ Từ Ngôn cảm nhận được sinh mệnh chân quý cùng gian nan. Trong sơn dã những bị đó lưới đánh cá vây khốn chim chóc, thành Từ Ngôn một đêm ác mộng. Mà tránh thức ác mộng, theo lúc trời sáng đợi mới có thể chính thức bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,